and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 290, Thích Đáng An Bài. Thu hoạch lần này, trên thực tế muốn so trong tưởng tượng càng lớn, cũng làm cho Lam Hiên Vũ đối Long Giới có toàn diện hiểu rõ. Cũng chỉ có chính hắn mới biết mình lần này thu hoạch là cỡ nào khả quan. Chỉ bất quá, những thu hoạch này tuyệt không thể tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng thôi. Tú Tú, ngươi nhanh tiếp lấy tu luyện đi, mau sớm đem lần này hấp thu long lực toàn bộ tiêu hóa. Theo Long Giới mấy vị kia long kỵ sĩ cảm xúc đến xem, cùng Thâm Hồng chi vực chiến tranh, đoán chừng khoảng cách bắt đầu đã không xa. Được, Bạch Tú Tú đáp ứng một tiếng, ôm lấy hắn, sau đó tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Lam Hiền Vũ nhưng không có nóng lòng minh tưởng, mà là nhấc lên tay phải của mình, hướng tay cầm nhìn lại. Trong lòng bàn tay, làn da trắng ngần hồng nhuận phơn phớt, tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Toàn bộ cánh tay tại cảm giác của hắn bên trong phảng phất độc lập với bên ngoài giống như. Hắn có khả năng trưởng khống, nhưng lại tựa hồ như đã không phải là thuộc về một phần của thân thể hắn. Đây cũng là lá bài tẩy của mình đi. Chẳng qua là hiện tại còn không thể nếm thử nhìn một chút uy năng của nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bóng mờ lóe lên, một đạo thân ảnh từ trên người Lam Hiên Vũ tách rời mà ra, tại Bạch Tú Tú ngồi đối diện xuống tới, nhàn nhạt thất thải vầng sáng lưu chuyển, bày ra minh tưởng tư thái. Chính là tầm bảo thú biến ảo lực lượng. Lam Hiên Vũ phân ra một sợi thần thức, rót vào thân ảnh này bên trong. Chính mình bản thể thì là lặng yên không tiếng động dung nhập không gian bên trong, không có mang theo nửa phần gợn sóng, lặng yên không tiếng động biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới Phong Long Thành Tam Thập Tam Thiên Dực trụ sở bên trong. Lần nữa bang đồng bạn tu luyện, đồng thời cũng đã nhận được tương ứng tin tức. Nguyên Ân Quang Quân lần trước ngay đầu tiên cũng đã đem tin tức truyền về liên bang, đưa tới liên bang to lớn coi trọng, nhất là có quan hệ Thâm Hồng Chi Mẫu tình huống. Cùng với Thâm Hồng Chi Vực cùng Long Mã hai đám muốn bắt đầu chiến tranh, duy trì mật thiết quan tâm. Đồng thời dựa theo Lam Hiên Vũ kiến nghị, thất đại hạm đội chậm rãi lùi lại, tại khoảng cách Đấu La Liên bang tinh cầu hành chính càng gần một chút địa phương tiến hành đóng quân. Đồng thời, cũng thông qua Nguyên Ân Quang Quân cho Lam Hiên Vũ truyền lại tin tức, khiến cho hắn hết thảy dùng tự thân an nguy làm trọng, dùng truyền lại tin tức làm chủ. Không cần đi nghĩ biện pháp phá hư Long Mã Liên bang nghiên cứu công trình cùng căn cứ. Nhưng hy vọng hắn có thể tại chiến tranh sau khi bắt đầu, đem chiến tranh phương diện tin tức kịp thời truyền lại hồi trở lại Đấu La Liên bang, để tại Liên bang đối với chiến tranh tình huống tiến hành phán đoán. Không cần nói rõ, Lam Hiền Vũ cũng vô cùng rõ ràng Đấu La Liên bang ý tứ. Chiến tranh tiếp xuống hướng đi, đem quan hệ đến Đấu La Liên bang quyết đoán. Long Mã Liên bang chiếm thượng phong là một loại ứng đối phương thức, nếu như Thâm Hồng Chi Vực chiếm thượng phong thì là một loại khác ứng đối phương thức. Tương đối mà nói, đối với Đấu La Liên bang kết quả tốt nhất liền là này hai đại lĩnh vực thế lực ngang nhau, đem chiến tranh kéo dài tiếp lẫn nhau tiêu hao. Dĩ nhiên, loại tình huống này xuất hiện khả năng cũng là thấp nhất. Nhưng vô luận là phương nào chiếm thượng phong, Đấu La Liên bang chỉ cần có thể ngay đầu tiên biết, cũng là đều có thể làm ra tương ứng ứng đối chi pháp, này mới là trọng yếu nhất. Trừ cái đó ra, còn có liền là đối với Thâm Hồng Chi Vực tư liệu thu thập. Phương diện này, Liên bang có thể nói là trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư liệu tồn tại. Cho nên, Lam Hiền Vũ đưa ra muốn tham dự vào trong chiến tranh, Đấu La Liên bang phương diện chẳng qua là căn dặn hắn muốn hết thảy cẩn thận, cũng không có ngăn cản. Chỉ có chân chính tham dự vào, mới có thể chân chính đi tìm hiểu Thâm Hồng Chi Vực tình huống. Phần tài liệu này chân quý trình độ có thể nghĩ. Không hề nghi ngờ, hiện tại Lam Hiền Vũ đã là Liên bang đấu thiên bộ trọng yếu nhất một người. Hắn chỗ mang về bất luận cái gì một phần tư liệu, đều có thể đủ ảnh hưởng liên bang quyết sách. Thất đại hạm đội bên trong, duy nhất không có rút lui hồi trở lại Đấu La Liên bang phạm trù, cũng chỉ còn lại có hạm đội thứ 7. Liền là lưu lại vì tùy thời tiếp ứng hắn. Hết thảy hệ thực vật hồn thú đều đã trở về Đấu La Tinh đi. Trong đó đã đến bình cảnh hệ thực vật hồn thú sẽ lưu lại tiến hành đột phá. Mặt khác hệ thực vật hồn thú vận chuyển xong sinh mệnh năng lượng về sau sẽ một lần nữa trở về Thiên Long Tinh bên này. Trước mắt còn chưa có trở lại, nhưng tính toán thời gian, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Đường môn cùng học viện Sử Lai khác tin tức, cần bọn hắn mang về mới được, cho nên lần này còn không có cho Lam Hiên Vũ bất luận cái gì thông chi. Bang đồng bạn hoàn thành một lần tôi thể về sau, Lam Hiên Vũ liền vội vàng trở về tới Thiên Long Tinh xá đi. Hắn hiện tại mang cho đồng bạn tôi thể hiệu quả, so với trước bọn hắn tự động tôi thể lại muốn tốt hơn nhiều. Mỗi lần tôi thể đều tương đương với một lần thoát thai hoán cốt, lại thêm có sung túc sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân, nhưng mọi người tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đường Vũ Cách đã càng ngày càng tiếp cận cực hạn Đấu La trình độ, mà nàng chỉ là cái thứ nhất, những người khác tốc độ tu luyện đều đang kinh người tăng lên lấy. Lam Hiền Vũ nói cho Đường Vũ Cách, chờ đến hệ thực vật các đại lão sau khi trở về, lần sau chính mình trở về sẽ đi đón ứng bọn hắn. Nhưng Đường Vũ cách đám người đem gần nhất thu tập kim loại hiếm chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó cùng một chỗ mang về. Không phải cho học viện hoặc là liên bang, mà là cho phụ thân của tự mình, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Hiện tại bọn hắn cần đã không chỉ là tam tự đấu khải, càng là tứ tự đấu khải. Chính hắn mặc dù rèn đúc trình độ cũng đã tiếp cận có khả năng tiến hành thần cấp kim loại đoán tạo, nhưng hắn hiện tại đúng là không có nhiều thời gian như vậy đến giúp đồng bạn hoàn thành rèn đúc. Vậy cũng chỉ có thỉnh phụ thân hỗ trợ. Nếu như muốn tại đấu la liên bang bên trong bình chọn ra một vị xếp hàng thứ nhất đoán tạo đại sư, thần tượng. Như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể cùng Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân so sánh. Tưởng tượng năm đó, vạn năm trước hắn cũng đã là rèn đúc giới người thứ nhất, huống chi hiện tại hắn vẫn là siêu thần cấp cường giả. Phổ thông thần tượng sẽ gặp phải vấn đề ở trên người hắn căn bản liền sẽ không xuất hiện. Ưu tú như vậy tài nguyên không lợi dụng, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Đương nhiên, Lam Hiên Vũ chính mình đấu khải, còn muốn chính hắn rèn đúc mới được. Bằng không mà nói, hắn liền không có bất kỳ cái gì phương diện cùng đấu khải tương quan. Còn chế tạo, chờ đến rèn đúc xong, cũng là có thể phiền toái phụ mẫu hỗ trợ tiến hành. Tại Thiên Long Tinh bên trên, hắn đấu khải cũng không thể tùy tiện sử dụng. Không biết vì cái gì, tại biết rõ hắn Long Thương cùng Thần Long Giáp tổn hại tình huống dưới, Thiên Long Hội phương diện cũng không có cho hắn Thần Long Giáp cùng Long Thương ý tứ. Sau đó một quãng thời gian đem sẽ phi thường trọng yếu, mà lại khẩn trương. Lam Hiên Vũ thật vô cùng hy vọng đồng bạn có thể phát triển nhanh hơn dâng lên. Ít nhất đều có thể tăng lên tới thần cấp độ trở lên. Từ đó có năng lực tự vệ nhất định. Có thể là, nghĩ muốn tăng lên đến thần cấp cũng không phải một lần là xong, chính là, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không thể tại Thiên Long Tinh bên trên đột phá. Bằng không mà nói, vô cùng dễ dàng bị chú ý. Vẫn không thể quá nóng này, chỉ có thể là tiến hành theo chất lượng. Lam Hiên Vũ sở dĩ vội vã trở lại Thiên Long thành Thiên Long Tinh xá, còn có một nguyên nhân chính là có người tới chơi. Đương nhiên, cũng không là Long Kỵ Sĩ, bằng không, hắn sẽ càng khẩn trương một chút. Thiên Long Hội một tên nhân viên công tác chờ ở bên ngoài. Bọn hắn đều rất rõ ràng Long Kỵ Sĩ nhóm lúc tu luyện là nhất không hy vọng bị quấy rầy, cho nên, chẳng qua là chờ ở bên ngoài về sau. Dùng Long Kỵ Sĩ thần thức cường độ, tự nhiên có thể cảm nhận được bọn hắn đến. Chỉ cần bọn hắn ra bên ngoài bây giờ, kỳ thật liền đã xúc động thần thức. Lam Hiền Vũ hiện tại dĩ nhiên còn không phải Long Kỵ Sĩ, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn tại Thiên Long Hội đãi ngộ đã cùng Long Kỵ Sĩ cũng không kém là bao nhiêu. Bản thể trở về. Cùng huyễn tượng dung hợp duy nhất, Bạch Tú Tú vẫn tại tu luyện. Lam Hiền Vũ đi ra khỏi cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía tên kia Thiên Long Hội nhân viên công tác. Người này hắn nhận biết, gọi Trương Trạch Long, tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, thượng vị Long tộc. Đã cách thần cấp rất gần. Dĩ nhiên, luận Thiên Phú và Tề Thiên Long, từ ngôn mạc bọn hắn so sánh vẫn là kém một chút. Lam đại nhân, Trương Trạch Long cung kính hướng Lam Hiền Vũ hành lễ. Chuyện gì? Lam Hiền Vũ hỏi. Trương Trạch Long cung kính nói. Ta là tới truyền đạt thông báo. Thủ tọa, thứ tọa xin ngài đi tới tham dự hội nghị. Hội nghị là tại 3 ngày sau cử hành. Tốt, ta biết rồi. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Trương Trạch Long lần nữa kho mình hành lễ liền muốn ly khai. Lam Hiền Vũ lại gọi hắn lại. Ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Trương Trạch Long cung kính nói, ngài phân phó. Lam Hiền Vũ nói, trước đó thần long của ta giáp cùng long thương đều hư hại. Địa phương nào có thể bổ sung? Ta cái kia đã không có cách nào chữa trị. Trương Trạch Long sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đối với này loại chuyện đơn giản Lam đại nhân ngược lại là không biết. Lam đại nhân, thần long giáp cùng long thương, đều là chúng ta long tộc chân quý nhất tài nguyên. Bình thường tới nói, đều cần chúng ta long tộc chính mình tốn hao tài nguyên tới tiến hành mua sắm. Chính mình mua sắm. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút. Lại muốn mình mua sao? Trương Trạch Long nói, đúng thế. Nói như vậy. Long kỵ sĩ các đại nhân đều do các đại chủ thành cung cấp nuôi dưỡng, cần gì tài nguyên, các đại chủ thành đều sẽ cung cấp. Ngài bên này, không biết là bên nào cung cấp nuôi dưỡng, bọn hắn hẳn là sẽ cho ngài cung cấp tài nguyên A. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, này hắn cũng là thật không biết, bất quá, Hoàng Đạo Kỳ cùng Hoàng Nguyên Lãng hẳn là biết mình thần long giáp cùng long thương hư hại A. Làm sao vẫn luôn không có gì âm thanh. Ân, nên trở về quản bọn họ đòi tiền thời điểm. Cái kia ở nơi nào có thể mua được đâu? Lam Hiền Vũ hỏi. Trương Trạch Long nói, tự nhiên là tại chúng ta Thiên Long Hội. Chỉ có chúng ta Thiên Long Hội, mới có chân chính mạnh mẽ thần long giáp cùng long thương ra tay. Ngài là cao quý Thiên Long Hội thành viên, mua sắm hết thảy chúng ta Thiên Long Hội sản xuất vật phẩm, đều chỉ cần thanh toán 5 thành giá cả. Lam Hiền Vũ nói, Thiên Long Hội thành viên cũng không thể miễn phí. Trương Trạch Long cười khổ nói, cái kia là không được. Đây là đời thứ nhất thủ tọa quyết định quy củ. bất kỳ người nào không thể không làm mà hưởng. Bất quá, chúng ta 50% giá cả, trên cơ bản đã coi như là thấp hơn giá vốn. Phía ngoài Long tộc, có tư cách tới Thiên Long hội mua sắm đều là ít càng thêm ít. Ví như, bình thường Long tộc chỉ có tại đột phá thành thần về sau, mới có đến đây Thiên Long hội tham dự một lần cơ hội mua. À, đúng, gần nhất trong khoảng thời gian này, vật liệu giá cả đều tại tăng lên. Chúng ta Thiên Long hội sản xuất chân quý vũ khí trang bị loại hình, giá cả còn tăng trưởng 30%. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút đau đầu, nói, được à, ta cần muốn mua lúc mua, tìm chúng ta tinh xá bên này nhân viên công tác mang theo đi là có thể. Trương Trạch Long gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngài tùy thời phân phó. Ngài làm Thiên Long hội thành viên, có đặc thù lối đi có khả năng đi tới. Ngoại trừ chúng ta Long Mã buổi đấu giá lớn bên ngoài, đồ tốt nhiều nhất liền là chúng ta Thiên Long hội. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi, Long Mã buổi đấu giá lớn lại là cái gì tình huống? Trương Trạch Long nói, đó là chúng ta liên bang loại lớn nhất đấu giá hội, bình thường tới nói, mỗi 10 năm mới có thể cử hành một lần. Bất quá không biết vì cái gì, gần nhất sẽ gia tăng một lần. Đã tại tổ chức, ngay tại chúng ta Thiên bên trong tòa Long Thành tiến hành, hẳn là còn có nửa tháng tả hữu. Đến lúc đó ngài có khả năng quan tâm một thoáng. Long Mã buổi đấu giá lớn bên trên, sẽ xuất hiện rất nhiều các tộc kỳ chân dị bảo. Mỗi lần đấu giá, đều sẽ sáng tạo giá trên trời ghi lại. Ngài nếu là muốn tham gia, không ngại sớm chuẩn bị một chút. Được rồi, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Đuổi đi Trương Trạch Long, Lam Hiền Vũ trong lòng không khỏi khẽ động. Thần Long Giáp cùng Long Thương, với hắn mà nói vẫn hữu dụng, nhất là Thần Long Giáp, cái kia tương đương với đệ nhị bộ đấu khải. Cao tầng thứ Thần Long Giáp, tuyệt đối có không kém hơn thứ tự đấu khải uy năng, thậm chí có thể đi đến thần khí cấp bậc. Thần khí cấp độ Thần Long Giáp, hẳn là có thể cùng đấu la liên bang lục tự đấu khải so sánh đi. Đấu khải phương diện, chế tạo chỉ có thể đến thứ tự đấu khải trình độ, sau đó liền cần tự thân thai nghén. Không biết bên này thần cấp cấp bậc Thần Long Giáp có thể hay không lấy tới. Mặc dù mình hiện tại đã đột phá đến thần cấp cấp độ, nhưng nhiều một ít thủ đoạn bảo mệnh vẫn là hết sức trọng yếu. Dù sao, nếu như tham dự vào cùng Thâm Hồng Chi vực trong chiến tranh, đây chính là độ chấn động đi đến siêu thần cấp cấp độ chiến trường. Một khi bị trọng điểm quan tâm, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Nếu muốn tham gia chiến tranh, chính mình vẫn là muốn chuẩn bị thêm một chút mới được. Át chủ bài không sợ nhiều, liền sợ không đủ. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ trong lòng đã có dự định, không hề lưu lại minh tưởng, lần này hắn liền huyễn tượng đều không có để lại, trực tiếp xé mở không gian truyền tống mà đi. Lần này nhưng là muốn quang minh chính đại trở về Phong Long Thành. Nên hoàng gia phụ tử vì chính mình trả giá điểm thời điểm. Quang mang lấp lánh, Lam Hiền Vũ về tới đã lâu Phong Long Thành chỗ ở. Lần trước rời đi về sau, vẫn đều chưa có trở về. Long lực sảnh bên kia, đều hẳn là đóng lại thời gian rất lâu. Hiện tại hắn có Long Thần Long tỷ phụ trợ tu luyện, bên này Long lực sảnh tác dụng đã phi thường nhỏ. Người tới, Lam Hiền Vũ trầm giọng quát. Rất nhanh, bên ngoài liền có người làm chạy vào, vừa nhìn thấy nàng, vội vàng quỳ mọp xuống đất. Hiện tại Kim Long công chúa, tại toàn bộ Thiên Long tinh lực ảnh hưởng sớm đã là không phải tầm thường. Liền Phong Long Thành đều là cùng có vinh yên, đã không có người nào cho rằng Phong Long Thành hiện tại vẫn là bài danh cuối cùng. Ai nấy đều thấy được, Kim Long công chúa chỉ cần như thường trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ thành tựu Long kỵ sĩ. Phong Long Thành bản thân liền có mặc khủng Long kỵ sĩ duy trì. Lại nhiều một vị Long kỵ sĩ, tài nguyên phương diện chỉ sợ đều muốn tẩy bài. Thay ta đi thỉnh Hoàng Nguyên Lãng huynh trưởng tới một chuyến. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói. Đúng, hắn không có trực tiếp dùng thông tin thông chi Hoàng Nguyên Lãng, là muốn cho đối phương một chút thời gian chuẩn bị. Dạng này Hoàng Nguyên Lãng đi thỉnh Hoàng Đạo Kỳ trực tiếp tới khả năng liền lớn hơn. Hắn không thể trực tiếp giao Hoàng Đạo Kỳ tới một chuyến, dù sao, theo thân phận tới nói, Hoàng Đạo Kỳ cũng xem như hắn bá nhạc, càng là đứng đầu một thành, cần thiết tôn trọng vẫn phải có. Nhưng chỉ muốn đi thỉnh Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng Nguyên Lãng nói cho Hoàng Đạo Kỳ, cha con bọn họ chính mình tới, cái kia không coi là thất lễ. Quả nhiên, thời gian không dài, Hoàng Đạo Kỳ, Hoàng Nguyên Lãng hai cha con kết bạn tới. Vừa thấy được Lam Hiền Vũ, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, bước nhanh về phía trước. Trong mắt bọn hắn Lam Hiền Vũ có tương đương biến hóa cực lớn, chủ yếu là khí chàng phương diện. Mặc dù nàng nhìn qua vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, có thể trong lúc vô hình cái kia phần huyết mạch uy áp, lại ngay cả Hoàng Đạo Kỳ đều có chút muốn không đứng lên nổi cảm giác. Bọn hắn dĩ nhiên đều là biết Lam Hiền Vũ tại Thăng Long Đài bên trên đột phá tình huống. Một màn kia đối với Long tộc xung động thật sự là quá lớn. Mà lại, theo mặc khủng Long kỵ sĩ La Lan bên kia, cũng biết một chút càng thêm khắc sâu đồ vật. Bọn hắn đều hiểu, Lam đã là nhất phi trùng thiên. Không nói trong tương lai tần tú khiêu chiến thi đấu bên trên biểu hiện. Riêng là nàng hiện tại cho thấy thiên phú, đã không chỉ là lòng kỵ sĩ đơn giản như vậy, sao có thể không cho hoàng gia phụ tử vui mừng quá đỗi. Huống chi, hiện tại bọn hắn đều đã bởi vì Lam Tấn Thăng mà nước lên thì thuyền lên. Coi như là mấy cái đại tộc tộc trưởng, nhìn thấy Hoàng Đạo Kỳ thời điểm đều trở nên khách khí. Gặp qua tộc trưởng, Lam Hiền Vũ cung kính hướng Hoàng Đạo Kỳ thi lễ một cái. Không dám không dám, ngươi bây giờ có thể là Thiên Long hội thành viên, luận thân phận địa vị, tuyệt không dưới ta. Về sau chúng ta liền ngang hàng mà nói liền tốt, ta đã hướng tộc bên trong đưa ra, đặc biệt mời ngươi làm tộc bên trong trưởng lão đây. Hoàng Đạo Kỳ cười ha ha một tiếng, đem Lam Hiền Vũ đỡ lên. Lam Hiền Vũ sau khi tạ ơn, lại chuyển hướng Hoàng Nguyên Lãng gật đầu thăm hỏi. Hoàng Nguyên Lãng nhìn xem nàng ánh mắt quả thực là có chút phức tạp. Từng có lúc, trong lòng của hắn đối vị này nhớ thương có thể là tương đương sốt ruột. Mà cho tới bây giờ, lại là sớm đã không có cái kia một phiên tâm tư, hắn rất rõ ràng. Chính mình cùng vị này ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa, đã hoàn toàn không thể đuổi kịp. Hắn cũng sẽ không đi tự chuốc nhục nhã nhiều suy nghĩ gì. Tương lai vị này, có thể là tộc bên trong chỗ dựa A. Chờ mình kế thừa tộc trưởng vị trí, không thể nói trước còn phải nhiều hơn ỷ vào nàng đây. Hiện tại Hoàng Đạo Kỳ cùng Hoàng Nguyên Lãng phụ tử may mắn nhất chính là, lúc trước ngàn năm khế ước. Có này phần khế ước tại, ít nhất mặt khác các đại tộc tộc trưởng đều không cách nào đến cướp đoạt vị này đại tài. Ngày đó từ biệt. Không nghĩ tới đúng là qua thời gian dài như vậy, Lam, ngươi gần nhất có thể là uy chấn toàn bộ liên bang A. Hoàng Nguyên Lãng tán thán nói. Lam Hiền Vũ nói, ta cũng không nghĩ tới ngày đó rời đi về sau gặp qua lâu như vậy. Lúc ấy lưu tại Thiên Long tinh xá bên trong tu luyện, về sau lại tham gia liên bang thành lập, tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu, sau khi trở về có cảm giác mà bế quan, sau này đột phá. Vẫn chỉ hoãn cho tới bây giờ. Hoàng Đạo Kỳ cười nói, trở về liền tốt, ta nghe Nguyên Lãng nói ngươi trở về. Liền đuổi nhanh ghé thăm ngươi một chút, đã để người đi chuẩn bị đồ ăn. Chờ một chút trực tiếp đưa đến ngươi bên này. Chúng ta thật tốt tâm sự. Đa tạ tộc trưởng quan tâm. Lam Hiền Vũ đối với hắn tôn kính giống như trước đây, không có bất kỳ cái gì cải biến. Cái này khiến Hoàng Đạo Kỳ thấy vô cùng dễ chịu. Hắn làm sao biết, nay phần tôn kính nguyên nhân trọng yếu nhất là chuẩn bị khiến cho hắn chảy máu A. Lam Hiền Vũ thỉnh cha con bọn họ đến trong phòng khách. Ba người dứt khoát nhàn trò chuyện. Lam Hiền Vũ đem tương lai tần thú khiêu chiến thi đấu chứng kiến hết thảy nói đơn giản nói. Cũng đại khái giảng thuật một thoáng chính mình đột phá thời điểm tình huống. Còn hắn cùng Thiên Long thủ tọa ở giữa 10 năm ước hẹn, vậy thì không phải là Hoàng Đạo Kỳ phụ tử cấp độ này có thể biết, chỉ có Long kỵ sĩ cái kia phương diện mới biết được cái này bí mật. Lam Hiền Vũ tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Càng là nghe nàng giảng giải, Hoàng Đạo Kỳ phụ tử trong lòng thì càng giật mình. Bọn hắn mặc dù đều rất xem trọng Lam, có thể là... Này Lam quật khởi tốc độ cũng thật sự là quá nhanh à. Thật sự là nhanh để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không chỉ đã thành tựu thần cấp, liền Hoàng Nguyên Lãng đều mơ hồ cảm giác được. Phụ thân của tự mình hiện tại cũng chưa chắc là Lam đối thủ. Càng quan trọng hơn là, nàng thiên phú, nội tình, chỉ sợ trở thành Long kỵ sĩ đều sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Rất nhanh, đủ loại đồ ăn đã vận đưa tới. Đều là cấp cao nhất chân tu mỹ vị. Ba người phân chủ khách ngồi xuống. Tại Lam Hiền Vũ khăng khăng yêu cầu dưới, thỉnh Hoàng Đạo Kỳ làm chủ vị. Cái này khiến vị này Phong Long thành chủ cũng không nhịn được có mấy phần hăng hái cảm giác. Trước mắt vị này, có thể là có thể trở thành Long kỵ sĩ OA. Mặc khủng Long kỵ sĩ tuy nói xem như duy trì Phong Long thành. Nhưng đó là bọn họ chủ động đụng lên đi nịnh bợ người ta, hàng loạt cung phụng chống đỡ. Mà Lam lại khác, nàng có cùng gia tộc ngàn năm khế ước, có thể xem như trong gia tộc bồi dưỡng ra được Long kỵ sĩ. Này độ thân mật không giống nhau à. Qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị. Lam Hiền Vũ mời một ly rượu, nói, tộc trưởng, lần này ta trở về, còn có một việc muốn hỏi ngài. Có quan hệ với Thâm Hồng Chi Vực tình huống, ngài hẳn là cũng biết chớ. Nghe nàng nâng lên Thâm Hồng Chi Vực, Hoàng Đạo Kỳ ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng mấy phần, liền chênh choáng đều giảm xuống một chút. Khẽ vuốt cằm, nói, tự nhiên là biết đến. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, ta nghe thủ tọa cùng tứ tọa ý tứ. Trận chiến tranh này chỉ sợ là nhất định không thể miễn đi. Ta cũng muốn tham dự vào trong đó mới được. Dù sao ta là Thiên Long hội thành viên. Chúng ta bên này, ngài cũng làm khá hơn một chút chuẩn bị đi. Hoàng Đạo Kỳ giật mình, ngươi cũng muốn tham dự sao? Ngươi vừa mới vừa thành thần. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, ta cũng là chúng ta Long tộc một phần tử à. Đối mặt Thâm Hồng Chi Vực khiêu khích, sao có thể không tham dự? Vì chúng ta Long tộc coi như là chết trận xa trường, cũng xem như chết có ý nghĩa. Nàng mặc dù trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy vẻ kiên định. Hoàng Đạo Kỳ lông mày nhíu chặt, nói, có thể là, thiên phú của ngươi tốt như vậy. Vì chúng ta Long tộc phát triển, hẳn là cho ngươi nhiều thời gian hơn tăng lên tự thân, tương lai chân chính thành tựu Long kỵ sĩ mới đúng. Trở thành Long kỵ sĩ, ngươi mới có thể thật làm chúng ta Long tộc làm ra càng lớn cống hiến. Lam Hiền Vũ nói, quá trình lớn lên, dù sao vẫn cần áp lực. Áp lực cũng là động lực. Tại cùng Thâm Hồng chi vực chiến tranh quá trình bên trong, cũng sẽ là tôi luyện ta quá trình. Ngài yên tâm, mặc dù ta hiện tại không có có thần Long giáp cùng Long thương, nhưng tu vi của ta tăng lên không ít, còn có khả năng dùng lôi pháp chiến đấu. Ta sẽ cẩn thận. Cũng là chúng ta bên này, không biết hiện ở trong tộc có yêu cầu gì không? Hoàng Đạo Kỳ nói, trước mắt chẳng qua là tài nguyên điều phối phương diện. Còn đang vì chiến tranh làm chuẩn bị, cụ thể lúc nào chiến tranh xuất hiện còn không biết. Thâm Hồng chi vực gian trá đa dạng, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, cũng không biết là ra bây giờ ở địa phương nào. Nhưng nghĩ đến ban đầu xuất hiện điểm, không phải là tại chúng ta Thiên Long Tinh hoặc là Thiên Mã Tinh. Đúng, ngươi thần Long giáp phá toái chuyện này. Ta vẫn muốn nói cho ngươi đâu, nhưng lúc đó Thiên Long hội nói ngươi bế quan, liền chưa kịp thông chi ngươi. Ngươi bây giờ là Thiên Long hội thành viên, Thiên Long hội đối ngươi có rất lớn ưu đãi, có thể dùng nửa giá tại Thiên Long hội mua sắm thần Long giáp cùng Long thương. Thiên Long hội sản xuất mới là tốt nhất đồ vật. Ngươi là chúng ta tộc bên trong trưởng lão, này phần tài nguyên, tự nhiên là tộc bên trong bỏ ra. Lam Hiền Vũ ra vẻ một mặt mờ mịt nói, muốn mình mua sao? Ta còn tưởng rằng chiến tranh lúc mới bắt đầu, tộc bên trong sẽ trực tiếp phân phối đây. Hoàng Đạo Kỳ khoát khoát tay, nói, không phải. Thần Long giáp cùng Long thương, đều là chúng ta Long tộc trọng yếu nhất tài nguyên. Ngươi nguyên bản bộ kia, cũng là chúng ta thoát khỏi La Lan đại nhân giúp ngươi mua sắm. Bởi vì hắn mua sắm cũng có thể có chiết khấu. Bất quá, mỗi một vị Long kỵ sĩ mua sắm cũng là có hạn chế, không thể mua sắm quá nhiều. Hiện tại chính ngươi cũng là Thiên Long hội thành viên, tự nhiên có khả năng tự động mua sắm. Quay đầu ngươi có thể đi Thiên Long hội nhìn một chút, chọn lựa chính mình thích hợp nhất thần Long giáp cùng Long thương. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, nói, không cần đi. Kỳ thật ta không cần thần Long giáp cùng Long thương. Sức chiến đấu cũng có thể. Cái gì gọi là dục cầm cố túng, cái gì gọi là thay đổi một cách vô tri vô giác từ trong vô hình. Hoàng Nguyên Lãng ở bên cạnh tiếp lời nói, như vậy sao được? Thần Long giáp là đối với sinh mạng trọng yếu nhất bảo đảm a. Trước ngươi thần Long giáp đều đánh nát, không có có thần Long giáp, ngươi sợ rằng sẽ nhận càng thương thế nghiêm trọng. Ngươi phương thức chiến đấu vốn là mạnh mẽ, càng cần hơn có đầy đủ bảo hộ. Lam, ngươi yên tâm, chúng ta Phong Long Thành mặc dù không tính là giàu có nhất thành thị, nhưng làm sao cũng là 12 đại chủ thành một trong. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Hoàng Đạo Kỳ nghe vậy gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng là như thế. Không có cái gì so sinh mệnh an toàn chuyện trọng yếu hơn. Ngươi chẳng những là chúng ta Long tộc tương lai hy vọng, càng là chúng ta Phong Long Thành tương lai hy vọng. Ngươi cũng thấy đấy, Nguyên Lãng bọn hắn đều không có thiên phú gì, Tú Tú là ngươi tọa lòng, cũng là ta con gái nuôi, ta cũng giống vậy đưa ngươi xem như nữ nhi đối đãi. La Lan đại nhân cũng là như thế, tài nguyên còn có khả năng lại có, nhưng ngươi cùng Tú Tú lại đều là độc nhất vô nhị. Không chỉ là ngươi, còn có Tú Tú. Chỉ phải có điều cần, nhất định không nên khách khí, chúng ta Phong Long Thành toàn bộ cung cấp. Lam Hiền Vũ gương mặt cảm động, nói, tạ ơn tộc trưởng, ta cùng Tú Tú thuở nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, đi tới chúng ta Phong Long Thành mới có nhà. Ta không quá biết nói chuyện, ngược lại, vô luận lúc nào, ta đều là chúng ta Phong Long Thành một phần tử. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Hoàng Đạo Kỳ nói, tại Thiên Long hội mua sắm tài nguyên, có thể thông qua Thiên Long tệ tiến hành. Đây là chúng ta Thiên Long tinh cấp bậc cao nhất tiền tệ, sức mua cực cường, mà lại tại chỉnh cái tinh hệ thông dụng. Giống không lâu sau đó muốn cử hành Long Mã buổi đấu giá lớn, cũng là dùng Thiên Long tệ tới tiến hành kết toán. Đúng, buổi đấu giá lớn ngươi muốn có thời gian cũng đi một chuyến đi, nói không chừng liền có vật gì tốt thích hợp ngươi. Nhất là phòng hộ phương diện, không muốn tiếc rẻ tiền tài. Dạng này, ngươi lưu thêm một ngày, ngày mai ta nhường Nguyên Lãng trước cho ngươi đưa một bộ phận tới. Sau đó ta ở trong tộc lại kiếm một bộ phận. Chúng ta Phong Long Thành trợ giúp ngươi, thì tương đương với là trợ giúp chiến tranh rồi. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta hiểu rõ, tộc trưởng. Ta nhất định sẽ lấy an toàn làm trọng. Trực tiếp đi muốn, cùng dạng này làm cho đối phương chủ động tới cho, cảm giác tự nhiên là không giống nhau. Lam Hiền Vũ dĩ nhiên biết, coi như là chính mình trực tiếp muốn, hoàng gia phụ tử cũng nhất định sẽ cho. Có thể nói như vậy, liền sẽ không để lại dư lực duy trì. Chính như Hoàng Đạo Kỳ nói, vô luận như thế nào, Phong Long Thành đều là 12 đại chủ thành một trong, bài danh cuối cùng đó cũng là chủ thành A. Tài nguyên phong phú, dùng kinh doanh khoáng sản tài nguyên làm chủ. Mong muốn nhường Phong Long Thành trở nên cường thịnh, bọn hắn không phải cần nhiều tư nguyên hơn, mà là sau lưng có chân chính đỉnh cấp cường giả duy trì. Cái khác chủ thành có lẽ sẽ tài nguyên càng nhiều, nhưng bọn hắn không có khả năng giống Phong Long Thành dạng này không để lại dư lực giúp đỡ chính mình. Bọn hắn cũng có muốn ủng hộ Long Kỵ Sĩ. Mà ở chỗ này, coi như là La Lan, cũng giống vậy là phi thường có khuynh hướng chính mình. Thiên Long Tệ, Lam Hiền Vũ là biết đến. Thiên Long Tệ bản thân liền vô cùng chân quý, là dùng một loại đặc thù kim loại hiếm chế tạo thành. Này loại kim loại hiếm có thể dùng tới chế tạo cao tầng thứ trang bị, thậm chí là chiến hạm hạch tâm trang bị. Phía trên còn có khả năng khắc họa pháp trận, có một ít đặc thù công năng. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số Thiên Long Tệ là không có khắc họa. Cho nên, vô luận ở nơi nào, Thiên Long Tệ giá trị đều vô cùng cao. Nó đã không đơn thuần là một loại tiền tệ, càng là tài nguyên bản thân. Lúc này mới có thể tại Long Mã tinh hệ trở thành nhất thông dụng tiền tệ một trong. Hiện tại Long Mã Liên bang thành lập, tiền tệ tạm thời còn không có thống nhất, nhưng Thiên Long Tệ sức mua vẫn như cũ là toàn bộ Liên bang xếp hạng thứ nhất. Bất quá, Thiên Long Tệ mong muốn tại toàn bộ Liên bang thông dụng vẫn tương đối khó khăn, dù sao, toàn thể số lượng có hạn. Không có cách nào thỏa mãn chúng đa chủng tộc nhu cầu. Cho nên, Long Mã Liên bang tiếp xuống thống nhất tiền tệ, sẽ còn lại chế tạo một loại khác tài nguyên hình tiền tệ, so Thiên Long Tệ giá trị muốn thấp rất nhiều, nhưng lại càng dễ thông dụng. Chỉ phải gìn giữ cùng Thiên Long Tệ nhất định hối đoái tỷ lệ, là có thể kết hợp cả hai, thống nhất toàn bộ liên bang tiền tệ thị trường. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nguyên Lãng lại tới. Thiên Long Tệ là không thể dùng bất luận cái gì uy tín phương thức tiến hành chứa đựng, đều là vật thật. Hắn trực tiếp cho Lam Hiên Vũ một cái chữ vật giới chỉ. Lam Hiên Vũ thần thức dò vào xem xét, bên trong sáng lấp lánh màu cam tiền tệ. Có tới mấy trăm ngàn viên nhiều. Đối với Thiên Long Tệ sức mua hắn nên cũng biết. Nói như vậy, một viên Thiên Long Tệ, liền là một tên bình thường hạ vị Long tộc một tháng thu nhập. Long tộc trực tiếp cho. Không sai biệt lắm liền tài nghệ này. Thượng vị Long tộc một tháng lương tháng cũng bất quá chỉ là 5 mai Thiên Long Tệ mà thôi. Mấy chục vạn Thiên Long Tệ, đây tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Hắn sức mua mạnh, có thể nghĩ. Phong Long Thành đây quả thật là không để lại dư lực đối với hắn tiến hành ủng hộ. Hoàng Nguyên Lãng nói, Lam, người trước dùng đến. Tuyệt đối đừng sợ dùng tiền. Nhất là tại Thiên Long Hội mua sắm là đáng giá nhất. Dùng ngươi Thiên Long Hội thành viên chiết khấu, cho dù là giá cả rất cao đồ vật, kỳ thật cũng đều là giá vốn. Ý của phụ thân là, dù như thế nào cũng ủng hộ ngươi mua sắm một bộ thần cấp cấp độ thần long giáp, dùng tới phòng thân. Ngươi có khả năng nhấn mạnh ở phương diện này tiến hành tìm kiếm. Nơi này là 40 vạn ngày long tệ, phụ thân gần nhất lại chuẩn bị, tranh thủ cho ngươi thêm làm ra 60 vạn ngày long tệ, gom góp 100 vạn hết thảy. Ngươi cùng Tú Tú hẳn là liền đủ. Nếu như còn chưa đủ, ngươi liền nói, chúng ta hết sức nỗ lực. La Lan đại nhân bên kia hẳn là không thiếu cái gì, hiện tại chúng ta liền toàn lực cung cấp cho các ngươi hai cái. Lam Hiền Vũ nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mờ mịt, cũng mang theo vài phần xúc động, sau đó dụng lực gật đầu, cũng không nói gì. Nếu như Bạch Tú Tú tại đây bên trong thấy cảnh này, nhất định sẽ cho hắn một cái bóng dáng đánh giá. Đến tại lúc nào đi mua sắm thần long giáp, như thế không nóng này, lập tức không phải Thiên Long Hội liền muốn tổ chức hội nghị sao? Hẳn là cùng chiến tranh có quan hệ, thời kỳ chiến tranh, đối với Thiên Long Hội thành viên, có thể hay không chiết khấu thấp hơn điểm. 40 vạn ngày long tệ tới tay, Lam Hiền Vũ mang theo tâm tình vui thích quay trở về Thiên Long tinh xá, có người cung cấp nuôi dưỡng cảm giác liền là tốt. Này cung cấp nuôi dưỡng có thể tiếp tục kéo dài thì tốt hơn. Cho nên nói, cường giả sau lưng, đều là có hàng loạt tài nguyên ủng hộ, tại học viện thời điểm là như thế, hiện tại tiềm phục tại ta, cũng đồng dạng là như thế. Làm Lam Hiên Vũ trở về Thiên Long tinh xá thời điểm, Bạch Tú Tú đã kết thúc tu luyện, thấy hắn trở về mới thở vào nhẹ nhõm. Ngươi đi làm cái gì rồi? Ta cũng không dám đi ra ngoài tìm ngươi, ngươi cũng không lưu cho ta cái tin tức. Bạch Tú Tú tức giận nói. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, nói, ta đương nhiên muốn đi làm đồ tốt. Chúng ta có thể là cùng hoàng gia có ngàn năm khế ước, hoàng gia cho điểm cung cấp nuôi dưỡng không quá phận à. Chiến tranh tùy thời có khả năng bắt đầu, chúng ta tổng phải thật tốt võ giả bộ một chút chính mình. Ngay lập tức, hắn đem Thiên Long Tệ sự tình nói một lần. Nói chuyện đến Long Mã buổi đấu giá lớn. Trong lòng hai người cũng không khỏi hơi khác thường. Năm đó thời điểm, tại thành Sử Lai Khắc, bọn hắn mỗi tuần duy nhất nghỉ ngơi một ngày. Không phải liền là đi đấu giá hội sao? Cùng đồng bạn cùng một chỗ ăn chút ăn ngon. Lại đi đấu giá hội nhìn một chút có không có vật gì tốt. Không nghĩ tới, lại muốn bên này tham gia đấu giá hội. Ngươi là hẳn là võ giả bộ một chút chính mình. Ngươi nghĩ kỹ mua dạng gì thần long giáp sao? Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, còn chưa nghĩ ra đây. Xem đi. Ta đoán chừng, Long tộc hiện tại tất cả thần Long giác bên trong, hẳn là đều không có thích hợp ta. Dù sao, bọn hắn cũng không thể dùng Long thần xương cốt tới chế tạo. Chỉ có thể là tìm đối lập phù hợp một chút, tốt nhất là thần khí cấp bậc kia. Ngày này Long tệ sức mua hẳn là khá kinh người, bằng không thì Hoàng Đạo Kỳ cũng sẽ không liền cho những thứ này. Này loại cấp cao nhất tiền tệ cụ thể nhiều ít sức mua, chờ đến Thiên Long hội cùng phòng đấu giá liền biết. Được, ta cũng là không cần, ta cái kia thần Long giáp cùng băng ma Long thương cũng còn có thể sử dụng. Bạch Tú Tú nói ra. Lam Hiền Vũ nói, có thích hợp liền cho ngươi đổi, tranh thủ cũng biết cái thần khí loại hình. Chúng ta nhiều võ chứa một ít luôn là tốt. Mà lại, không phải còn có theo trong nhà mang tới cấm kỵ vũ khí đâu sao. Thiên Long hội nghị Lam Hiền Vũ trước đó còn chưa bao giờ tham gia qua, nhất là Long kỵ sĩ cấp độ này, cấp cao nhất hội nghị. Sáng sớm hôm sau, liền có Thiên Long hội nhân viên công tác đặc biệt tới mời hắn đi tới. Thiên Long hội nghị vẫn như cũ là tại Thiên Long công quán bên trong tiến hành. Một tòa rộng rãi phòng họp lớn. Chung quanh là từng sợi bằng gỗ cột trụ hành lang. Trèo chống trần nhà. Bốn phía lại không có bất kỳ cái gì vách tường. Ngồi tại hàng mây tre trên mặt đất. Có thể thấy bốn phía tràn ngập sinh cơ phong cảnh. Lịch sự tao nhã mà thoải mái dễ chịu. Nhân viên công tác dâng lên cùng loại với nước trà đồ uống. Liền lui ra ngoài, nhấp bên trên một ngụm. Răng môi lưu hương, nồng đậm sinh mệnh năng lượng gột rửa thể xác tinh thần, không nói ra được trói buộc. Lam Hiền Vũ đến thời điểm liền phát hiện, chính mình là cái thứ nhất đến nơi, vị trí của hắn tại vòng ngoài mặt bên. Bên trong vòng hết thảy có 18 cái bồ đoàn, vậy hiển nhiên là 18 vị Long kỵ sĩ vị trí. Mà vòng ngoài cũng chỉ có hắn ngồi này một cái bồ đoàn mà thôi. Nói cách khác, dự thính hội nghị cũng chỉ có hắn. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Long tộc hiện tại đối với hắn coi trọng vẫn là vô cùng cao. Điều này hiển nhiên là cấp bậc cao nhất hội nghị. Chờ đợi thời gian không dài, lần lượt đã có Long kỵ sĩ đến, Lam Hiền Vũ tự nhiên không thể ngồi tại chỗ, một khởi thân hành lễ. Long kỵ sĩ nhóm vẻ mặt ở giữa, nhìn qua nhiều ít đều có chút ngương trọng, nhưng đối với hắn khá lịch sự, càng nhiều hơn chính là tò mò. Ngày đó hắn đột phá lúc sinh ra động tĩnh thật sự là quá lớn, quả thực là kinh ngạc toàn bộ Long tộc. Mà lại Long kỵ sĩ nhóm cũng đã biết nàng cùng thủ tọa ở giữa ước định, tự nhiên càng đối nàng coi trọng mấy phần. Lại một lát sau, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan ba vị cùng nhau đến. Lam Hiền Vũ vội vàng đứng dậy hành lễ, Trung Chí Sương hướng hắn mỉm cười gật đầu, La Lan ánh mắt nhìn hắn bên trong, lại lóe lên một vệt thần sắc lo lắng. Hắn đang lo lắng cái gì? Lam Hiền Vũ không có hỏi, tâm niệm chuyển động phía dưới, lập tức liền nghĩ đến. Hẳn là mình tại Long giới bên trong tình huống bị bọn hắn biết đi. La Lan đây là biết mình bị Long thần hài cốt bắn bay sự tình. Dạng này cũng tốt, nhưng đối với mình có cảnh giác Long kỵ sĩ nhóm thả lỏng một ít, cũng để cho mình có thể đem càng nhiều tinh lực thả đang trưởng thành lên. Hắn đương nhiên sẽ không đi nói cho mấy vị này giúp đỡ chính mình Long kỵ sĩ, trên thực tế chính mình là theo Long thần hài cốt nơi đó được chỗ tốt. Trước đó đủ loại hắn đã quá kiêu căng, hiện tại đã thành tựu thần cấp. Ngược lại là hẳn là điệu thấp thời điểm. Nhiều điệu thấp một chút, không có gì chỗ xấu. Hơn nữa còn sẽ có chỗ tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Long kỵ sĩ nhóm cũng không có đều đến. Lúc này đang ngồi hết thảy chỉ có 10 vị Long kỵ sĩ. Vị trí đầu não chỗ. Bóng mờ dần dần ngưng tụ. Tất cả Long kỵ sĩ cùng nhau đứng dậy. Lam Hiền Vũ cũng vội vàng đứng lên. Thiên Long thủ tọa thân hình trở nên rõ ràng. Hai tay của hắn làm ra một cái ép xuống động tác. Tất cả mọi người ngồi đi. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét mắt liếc mắt bên cạnh Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ cũng tại kho mình hành lễ. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Một đạo thần thức từ trên người chính mình lướt qua. Nhưng cũng chỉ là vút qua thôi. Mọi người lần nữa ngồi xuống, Thiên Long thủ tọa trầm giọng nói, hôm nay hội nghị nội dung đại gia hẳn là đều có thể đoán được. Cùng Thâm Hồng Chi vực chiến tranh đã nhất định không thể miễn, Thâm Hồng Chi mẫu khẩu vị quá lớn, mà lại, chúng ta cũng không thể cho phép Thâm Hồng Chi vực tại tinh hệ bên trong phát triển. Một khi nhường Thâm Hồng Chi mẫu này tham lam ra hỏa thành tựu thần giới, đó chính là chúng ta hết thảy chủng tộc tai họa ngập đầu. Các vị Long kỵ sĩ dồn dập gật đầu. Không có một vị phản đối cuộc chiến tranh này. Lão Trung, chỉ sợ làm phiền ngươi ra tay rồi. Thần thức phương diện, ngươi là chúng ta chỉnh cái tinh hệ hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Còn làm phiền ngươi tìm kiếm Thâm Hồng Chi vực phương vị, tìm kiếm bọn hắn động thủ địa phương. Hẳn là sẽ không trực tiếp nhằm vào chúng ta Long Mã song tinh động thủ, tìm tới bọn hắn người đầu tiên xuất thủ điểm cực kỳ trọng yếu. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương gật gật đầu, nói, không thể đổ cho người khác. Hiện tại chúng ta chính là muốn tiến hành một cách đại khái phán đoán, hoặc là lấy tĩnh chế động. Chờ bọn hắn động thủ trước. Thiên Long thủ tọa trầm giọng nói, Thâm Hồng Chi mẫu chủ tính nhiều năm như vậy, một khi hành động, Tất nhiên là long trời lở đất. Đại gia có đề nghị gì, đều có thể nói nghe một chút. Ta trước đó đã cùng các tộc trưởng thương đã nói, cùng chung mối thù, chung nhau kháng địch. Trung Chí Sương nói, trước mắt đến xem, Thâm Hồng Chi Mẫu có thể tại chúng ta thành lập Long Mã Liên Bang trên đại hội xuất hiện, liên bang nội bộ nhất định là có phản đồ, đem bọn hắn dẫn dắt tới. Hẳn là Thâm Hồng Chi Mẫu hướng bọn hắn hứa hẹn cái gì, cho nên, một khi Thâm Hồng Chi Mẫu phát động chiến tranh. Như vậy, tại liên bang chúng ta nội bộ sẽ có nhiều ít ứng hòa người cũng rất trọng yếu. Nếu để cho Thâm Hồng Chi Mẫu tại lúc mới đầu phát động quy mô lớn tiến công, đồng thời đạt được nhiều cái chủng tộc duy trì, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Đến tột cùng có nhiều ít chủng tộc duy trì Thâm Hồng Chi Mẫu hiện tại cũng rất khó nói. Phương diện này chúng ta không thể không phòng. Không bằng thỉnh các tộc trưởng toàn bộ đến đây Thiên Long Tinh, làm hạt nhân, ít nhất nhường phái trung gian không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Long thủ tọa gật gật đầu, nói, đây là cái biện pháp. Gần nhất không phải muốn tổ chức Long Mã buổi đấu giá lớn sao. Chúng ta có khả năng hướng các tộc trưởng mời. Đồng thời xuất ra một chút chân chính đồ tốt. Dù hoặc bọn hắn đến đây. Tới. Trước hết không cần đi. Cùng chống chọi với ngoại địch lại nói. Người phản đối giết, phái trung gian lôi kéo. Các vị Long kỵ sĩ dồn dập gật đầu. Lam Hiên Vũ ở bên cạnh nghe không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá thô ráp một chút à. Vậy liền coi là kế hoạch tác chiến rồi. Mà lại là cao nhất quy cách. Tựa hồ là cảm nhận được tâm tình của hắn gợn sóng. Thiên Long thủ tọa quay đầu hướng nàng nhìn bên này đến. Lam, ngươi có ý nghĩ gì sao? Có thể nói một chút xem. Lam Hiên Vũ trong lòng run lên, cung kính hành lễ nói. Chúng vị trước mặt đại nhân, nào có ta nói chuyện phần. Hắn hiện tại chính là muốn bảo trì điệu thấp, cũng không muốn hiển sơn lộ thủy, để tránh thu nhận Thiên Long thủ tọa càng nhiều kiêng kỵ. Thiên Long thủ tọa mỉm cười, hôm nay gọi ngươi đến đây, chính là vì nhường ngươi tham dự vào chúng ta Thiên Long hội việc lớn chấp hành bên trong, làm tương lai đánh tốt cơ sở. Đều là người một nhà, người to gan nói liền tốt. Lam Hiền Vũ do dự một chút, nhưng thấy được Trung Chí Sương ánh mắt khích lệ. Này mới nói, thủ tọa, các vị Long kỵ sĩ đại nhân. Ta là nghĩ như vậy, trước mắt đến xem, chúng ta lớn nhất thế yếu ở chỗ. Thâm Hồng Chi vực lơ lửng không cố định, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Mà Thâm Hồng Chi vực mục tiêu cuối cùng nhất, hẳn là chúng ta Thiên Long Tinh hoặc là Thiên Mã Tinh. Chỉ có chúng ta Long Mã song tinh khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Mới có thể thúc đẩy Thâm Hồng Chi vực có tấn thăng đến thần giới cấp độ khả năng. Chính như thủ tọa trước đó nói, Thâm Hồng Chi vực cũng sẽ không vừa lên tới liền nhằm vào chúng ta Long Mã song tinh ra tay, bởi vì như vậy vừa đến, chúng nó liền sẽ tại tinh hệ trung thành làm mục tiêu công kích. Bởi vậy, Thâm Hồng Chi vực tốt nhất cách làm hẳn là từng bước xâm chiếm. Mượn nhờ đã thu hoạch được ủng hộ những chủng tộc kia, bắt đầu thôn vệ chúng ta tinh hệ bên trong có được sinh mệnh năng lượng tinh cầu. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta bước thứ nhất, có thể trước đêm này chút đáng đến Thâm Hồng Chi vực thôn vệ tinh cầu sàng chọn ra tới. Dùng phương pháp bài trừ đến xem, cái nào là khả năng nhất bị Thâm Hồng Chi vực công kích. Thứ hai, ta cảm thấy chúng ta không thể làm các loại, hẳn là hóa bị động làm chủ động. Có lẽ, hiện tại Thâm Hồng Chi vực cũng không có quyết định đến tột cùng là từ chỗ nào bắt đầu công kích tốt nhất. Như vậy, chúng ta không bằng đối với nó tiến hành nhất định dẫn dắt, để nó tại chúng ta hy vọng nó xuất hiện địa phương bắt đầu phát động công kích. Cứ như vậy. Chúng ta tổn thất liền có thể rơi xuống thấp nhất, đồng thời đem chiến trường đặt ở chúng ta hy vọng xuất hiện địa phương. Thiên Long thủ tọa có chút kinh ngạc nhìn nàng nói, cái kia như thế nào mới có thể dẫn dụ nàng đến chúng ta hy vọng nàng xuất hiện địa phương đâu? Lam Hiền Vũ không chút do dự nói, nàng hy vọng nhất thu hoạch được cái gì? Chúng ta liền dùng đồ vật gì tới dẫn dụ nàng là được. Các vị Long kỵ sĩ nhìn xem Lam Hiền Vũ tầm mắt đều hơi kinh ngạc. Không hề nghi ngờ. Lam Hiền Vũ đề nghị này. Cùng trước đó Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương kiến nghị so sánh. Nghe đáng tin hơn nhiều a. Lam Hiền Vũ tiếp tục nói, mà lại, chúng ta còn có khả năng dùng Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thương chi pháp, tới dẫn dụ bọn hắn. Giống Thứ Tọa vừa mới nói, chúng ta có khả năng tiếp tục chấp hành, đồng thời muốn trắng trợn tuyên dương ra ngoài, nhưng Thâm Hồng Chi vực cho là chúng ta chỉ là đơn thuần muốn hạn chế Long Mã tinh hệ các tộc. Sau đó chúng ta lại âm thầm tiến hành một chút bố trí. Không cẩn thận bị bọn hắn bên kia biết được. Dạng này, bọn hắn sẽ lại càng dễ tin tưởng chúng ta âm thầm bố trí tính chân thực. Này âm thầm bố trí bên trong, liền ẩn giấu đi nàng khát vọng nhất lấy được đồ vật. Chỉ cần chúng ta kế hoạch đầy đủ chu đáo chặt chẽ, liền không sợ nàng không ra tay. Mà nàng một khi ra tay, chúng ta liền dùng thế lôi đình vạn quân chính diện cùng nàng giao phong. Từ đó đem chiến trường đặt ở chúng ta hy vọng nhất xuất hiện địa phương. Hóa bị động làm chủ động. Nghe Lam Hiền Vũ lời nói này, các vị Long kỵ sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, này có ít đồ à. Giống như, tựa hồ, khả năng, còn có chút đáng tin cậy ý tứ. Thiên Long thủ tọa cũng là làm ra vẻ suy tư, trên mặt biểu lộ cũng mang theo vài phần cổ quái. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt càng là dị sắc liên tục. Trong miệng nói ra, nếu quả như thật có thể hóa bị động làm chủ động lời, cái kia đối chúng ta mà nói, liền quá có lợi. Ta cảm thấy có khả năng thử một lần. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn tự nhiên là mở miệng ủng hộ. Lam Hiên Vũ ra cái chủ ý này, thật chính là thành tâm thực lòng, trong lòng hắn, Thâm Hồng Chi vực uy hiếp thậm chí muốn so Long Mã Liên Bang lớn hơn. Long Mã Liên Bang tốt xấu là chân thực tồn tại ở nơi đó, mà lại, càng nhiều hơn chính là nương tựa theo tự thân tăng lên, hy vọng hướng phía thần giới cấp độ đột phá. Đối đấu là Liên Bang đúng là có uy hiếp, có thể uy hiếp trên thực tế cũng không có lớn như vậy, ít nhất không phải trong thời gian ngắn uy hiếp. Có thể là, Thâm Hồng Chi vực không giống nhau, bán thần vương cấp độ cường giả, một cái có thể gần như thôn vệ hết thảy sinh mạng thể có thể di động khủng bố vị diện. Cái đồ chơi này muốn là xuất hiện ở Đấu La Liên Bang, Đấu La Liên Bang có thể đỡ nổi sao? Lam Hiên Vũ có thể không dám mạo hiểm a. Cho nên, vẫn là muốn ngay đầu tiên đem những nguy hiểm này ách giết từ trong trứng nước, mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn nhưng thật ra là càng hy vọng Thâm Hồng Chi vực bị Long Mã Liên Bang đánh tan, tốt nhất là triệt để hủy diệt. Đồng thời cũng cho Long Mã Liên Bang tạo thành so sánh tổn thất lớn, lúc này mới phù hợp nhất Đấu La Liên Bang lợi ích.